Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 765, còn sống cũng cho ngươi lập tưởng. 765 chỉ nghe Thiên Diện công chúa tiếp tục nói ra. Nếu như Mipha làm thê tử của ngươi, nàng có thể hay không đối ta có ý kiến a? Dù sao chúng ta luôn luôn cùng một chỗ. Linh, Axiu cũng nhô đầu ra, nheo mắt lại, có chút ý được xấu nói ra. Zelda, chẳng lẽ ngươi đang thử thăm dò Linh sao? Thiên Diện công chúa ngược lại hỏi Axiu, thăm dò cái gì? Axiu cười xấu xa nói, ngươi ý tứ, khẳng định là đang ép Linh thẳng thắn. Ngươi đến tột cùng là tuyển ta, hay là tuyển Mipha a? Có phải là sao? Thiên Diện công chúa minh bạch Axiu ý tứ, thế là nở nụ cười. Nàng cười thanh âm rất êm tai, mới không có, Linh là ta thần hữu kỵ sĩ. Với ta mà nói, đây là thân mật nhất quan hệ, bất kỳ người nào cũng không thể bằng được, là siêu việt linh hồn liên hệ, so vợ chồng càng thêm thân mật. Ta rất thích Mipha, cũng hy vọng nàng có thể trở thành Linh thê tử. Chỉ là lo lắng Mipha sẽ để ý, Thiên Diện công chúa kiểu nói này. Linh liền không nghĩ nhiều nữa, kỳ thật Linh sẽ rất ít vì loại chuyện này đi tâm phiền. Kết quả Axiu kiều nộn hừ một tiếng, hơi, cái gì thân mật nhất quan hệ, Linh cùng ta mới là thân mật nhất được không? Có phải là A Linh? Liếm liếm liếm, Axiu lấy một loại ghim chết người tư thế quấn ở Linh trên cổ. Như là lưỡi rắn đồng dạng đầu lưỡi liếm ăn lấy Linh gương mặt. Tựa như là một con nhiệt tình tuổi nhỏ chó con đồng dạng. Bọn hắn thuận cứu cực hít rồng xông ra phế tích một đầu. Hướng trở về, cứu cực hít rồng tạo thành phá hư. Nhìn thấy mà giật mình. Cũng không biết núi cổ trụ cần tốn hao bao lớn mà đại giới. Mới có thể đem phế tích trùng kiến. Mà những cái kia lần này thê thảm đau đớn kinh lịch bên trong chết đi người. Càng là tổn thất thật lớn. Thiên Diện công chúa nhìn xem lao vùn vụt mà qua mảng lớn phế tích. Thở dài một hơi, khó trách 300 năm trước. Ngũ đại thần vực sẽ liên hợp lại. Tiêu diệt đi Morgoth, những người này đều là bất chấp hậu quả cuồng đồ. Mà lúc này, tại núi cổ trụ thủ đô. Mọi người tại vì cứu cực hít rồng biến mất mà gieo hò. Tình báo vừa mới đưa đến bọn hắn nơi đó. Núi cổ trụ người, nghe nói Linh đã đem cứu cực hít rồng dẫn vào mê thất trong sương mù dày đặc. Đều là như là bom nổ tiếng hoan hô. Mà Hugo cùng khổ trúc thì đối mặt thật lâu. Bọn hắn giờ mới hiểu được Linh dụng ý. Trong lòng càng là đối với bọn hắn sinh ra to lớn kính ý. Bởi vì Linh cùng Thiên Diện công chúa mất tích, cho nên tất cả mọi người cho rằng hai người đã chết đi. Cho nên tại to lớn vui vẻ bên trong, lại có bi ai cảm xúc tại lan tràn, khổ trúc ở trước mặt mọi người. Cao giọng than thở Linh cùng Thiên Diện công chúa anh dũng hy sinh. Nói đến chỗ động tình, đều có rất nhiều người đã khóc, tiếng khóc cảm xúc sức cuốn hút. Là phi thường cường đại, lập tức nhóm lửa tâm tình của mọi người. Yuno cũng yên lặng rơi lệ. Tại cứu cực hít rồng điên cuồng phá hư lúc, Yuno cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác bất lực. Bởi vì nàng công kích không được địch nhân, mạnh hơn vũ lực cũng thành vô dụng trang trí. Lúc ấy nàng đến cỡ nào tuyệt vọng, nàng đối Linh quyết ý liền đến cỡ nào rung động. Bởi vì một trận từ ác ý cùng dã tâm đưa tới tai nạn. Toàn bộ núi cổ trụ bên trên, trong vòng một ngày, có ngàn ngàn vạn vạn gia đình gặp phá hư, tạo thành tổn thất cùng đau xót càng là nhiều vô số kể. Mà có hai cái trẻ tuổi sinh mệnh, tại bị to lớn tín niệm chống lên dũng khí dưới, tại vô số gian nan cùng nguy hiểm lựa chọn dưới. Bọn hắn thành công tiêu diệt đầu kia quái vật to lớn. Linh, Thiên Diện công chúa, là chúng ta anh hùng. Núi cổ trụ tại không lâu tương lai, đem dựng thẳng lên hai người bọn họ pho tượng. để chúng ta hậu bối vĩnh viễn ghi nhớ bọn hắn, cũng ghi nhớ trận này chưa từng có tai nạn. Chúng ta núi cổ trụ người tâm lại bởi vì vĩ đại hy sinh cùng thương tích mà càng thêm ngưng tụ. Khổ Trúc hô to, bởi vì hắn diễn thuyết, dưới đài đám người càng là một trận tình cảnh bi thảm. Rong La hốc mắt đỏ bừng đứng tại dưới đài, cúi đầu, nàng đặt quyết tâm, muốn diệt trừ đi Morgoth, thay công chúa cùng Linh báo thù. Nói, liền ngay cả Khổ Trúc mình cũng rơi nước mắt. Đúng vào lúc này, ông Master Cycle Zero bỗng nhiên lao đến, xông vào trong hội trường, một cái tiêu sái trôi đi trượt đến trước sân khấu, vì chống cự gió ngăn cùng ánh nắng. Linh sớm từ thế giới Marvel cầm kính râm đeo lên, tiêu sái dừng xe, ôm Nguyên Diện công chúa xuống tới, lôi kéo tay đi đến khán đài. Chỉ thấy đám người kinh hãi mà nhìn xem hắn cùng Thiên Diện công chúa. Sắc mặt yên lặng, trong không khí nửa điểm thanh âm đều không có. Mọi người cái cằm đều trông đến lớn nhất, con mắt cũng thiếu chút xông ra ngoài. Thiên Diện công chúa nghi ngờ nói, các ngươi tụ ở đây làm cái gì? Loại thời điểm này, không nên đi đoạt cứu thương binh. Lần nữa khôi phục thành thị trật tự, giữ gìn trị an. Gửi đi nước sạch cùng đồ ăn sao? Khổ Trúc vuốt vuốt cái cằm. Ngay sau đó đám người truyền ra một tiếng bạo tạc tiếng hoan hô, trực tiếp dọa đến Thiên Diện công chúa cùng Linh khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Loại cảm giác này liền phảng phất đem đầu của mình nhét vào tổ ong bên trong đồng dạng. Lập tức lỗ tai đều ông ông tác hưởng. Đám người này rốt cục điên rồi sao? Rong La lấy lại tinh thần, không nói gì lao đến, chăm chú ôm lấy Linh cùng Thiên Diện công chúa, đều đem Linh kính dâm đụng lệch ra. Linh vội vàng nói, các ngươi đến cùng làm sao rồi? Rong La khóc thút thít nói, quá tốt, các ngươi không chết. Ô, mọi người chúng ta còn tưởng rằng các ngươi đã xông vào trong sương mù ra không được nữa nha. Tốt, nguyên lai. Nhiều người như vậy rơi nước mắt là bởi vì hai người bọn họ à. Khổ Trúc cùng Yuno vội vàng chạy tới, nhìn từ trên xuống dưới Thiên Diện công chúa cùng Linh, chỉ thấy bọn hắn nửa điểm tổn thương đều không có. Bởi vì tại Zora lãnh địa rửa mặt qua, còn đổi mới Zora phong tình quần áo, hai người phi thường tinh thần, căn bản không có trở về từ cõi chết cảm giác. Khổ Trúc cao hứng miệng không khép lại, các ngươi không có việc gì, quá tốt, đây là kỳ tích, tuyệt đối là thần minh tại bảo vệ các ngươi. Các ngươi biết sao, chúng ta vừa rồi chuẩn bị hai người các ngươi lập pho tượng, bởi vì không biết Linh niên kỳ cùng lúc sinh ra đời kỳ, đem ta hào hào buồn rầu một trận đâu. Linh khóe miệng giật một cái xúc. Hắn hồi tưởng lại vì Zora lãnh địa Mipha pho tượng, mà cùng đệ đệ cãi lộn Mipha. Chuyện này rơi vào trên người mình, hoàn toàn chính xác phi thường khó chịu. Thiên Diện công chúa cũng miễn cưỡng cười một tiếng. Pho tượng, tạm thời không cần. Khổ Trúc vội vàng nói. Không được, nhất định muốn cho các ngươi lập pho tượng. Sống liền càng dễ làm hơn. Đại sư cua trực tiếp chiếu vào người điêu khắc liền tốt. Không phải không giống, vạn phần cảm tạ, núi cổ trụ tuyệt đối sẽ không quên các ngươi trả giá. Thiên Diện công chúa, ta thay thế núi cổ trụ phát biểu thái độ, chúng ta chỉ ủng hộ ngươi trở thành nữ thần. Thiên Diện công chúa tiếu dung càng phát ra bối rối. Cái kia hay là trước xử lý tai sau thương thế cùng ôn dịch phòng khống công việc đi. Mà lại, chân chính cứu vớt núi cổ trụ chính là Linh. Ta cái gì cũng không làm, chỉ là ngồi tại Linh sau xe hóng mát mà thôi. Muốn cảm tạ, liền cảm tạ Linh đi. Lúc này núi cổ trụ, bởi vì Linh cùng Thiên Diện công chúa hai người an toàn trở về. Tại phế tích bên trên tràn đầy vui sướng không khí. Bị cứu cực hít rồng phá hư núi cổ trụ, từ giờ trở đi trùng kiến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,